Xuân chiều vợ nhỏ trời ban, chương 715, góc truyện audio.com, chương 715, Hạ Tịch Quán là con gái của Lệ Quân Mặc. Xê Dạ Huỳnh toàn thân chấn động, chuyện xưa qua bây giờ bị Lệ lão phu nhân vô tình vạch trần, bà ta vẫn như cũ cảm thấy khó chịu. Năm đó bà ta là thiên kim đại tiểu thư của Dạ gia, bởi vì một ánh mắt khế chạm giữa đám người vây quanh vị con của Đề Đô Lệ Quân Mặc đó, trái tim của bà liền đều đánh rơi trên người ông, xì cuồng gần như tổ hỏa nhập ma. Vì đạt được ông, Dạ Huỳnh tìm một cơ hội hạ độc trong ly Lệ Quân Mặc, lúc đầu bà ta dự định nhân cơ hội này đem gạo nấu thành cơm, để mình biến thành người phụ nữ của Lệ Quân Mặc. Nhưng giữa đường xảy ra việc ngoài ý muốn, con người Lệ Quân Mặc trời sinh vô cùng cảnh giác, ông rất nhanh đã nhận ra cơ thể dị thường, nên cũng không trở về phòng mình nữa, do đó để bà ta nhào hụt, trong gian phòng trống rỗng, Dạ Huỳnh cũng không biết xảy ra chuyện gì, bà ta tìm kiếm khắp nơi Lệ Quân Mặc trong khách sạn, cuối cùng tìm được ông ở một phòng. Dạ Huỳnh bây giờ còn có thể nhớ rõ ràng một màn đó, bà ta đi tới cửa phòng kia, cửa phòng đó lại đúng lúc mở ra, bên trong có một cô gái chạy ra ngoài. Cô gái kia đụng phải bà ta, bởi vì tốc độ quá nhanh, bà ta cũng không thấy rõ khuôn mặt cô gái kia, chỉ thấy cô gái kia quần áo xốc xách lộ ra nửa đầu vai láng mịn, phía dưới bờ xương cánh bướm xinh đẹp có một đóa hoa đỏ tươi. Đóa hoa đó không hề giống hình xăm, mà như là từ trong da thịt tự nhiên có được, đóa hoa tiên hoạt đến yêu dã, khiến người ta nhìn hồn bay phách lạc. Dạ Huỳnh chỉ vội vã liếc mắt vậy mà vẫn chưa từng quên được. Lúc đó bà ta cảm thấy rất kỳ quái. Đợi khi cô gái kia chạy đi, cô ta đứng ở cửa nhìn vào trong phòng, vừa nhìn liền quên mắt hít thở. Bà ở trong phòng thấy được Lệ Quân Mặc, Lệ Quân Mặc nằm trên chiếc giường lớn mềm mại, trên thảm đều là quần áo vứt loạn, ga trải giường xốc xếch, vừa nhìn liền biết là vừa trải qua chiến trường làm tình mãnh liệt. Bà ta cứng đờ, một nhận thức đáng sợ xoay quanh trong đầu, bà ta đã may áo cưới sẵn cho người khác rồi, vì Lệ Quân Mặc đã vào nhầm phòng. Cô gái chạy đi kia trở thành người phụ nữ của Lệ Quân Mặc. Xê Dạ Huỳnh không biết cô gái kia là ai, bởi vì cô gái đó cũng không xuất hiện nữa, cũng không trở về tìm Lệ Quân Mặc. Lệ Quân Mặc là con cưng Đề Đô ai lại không biết, ở độ tuổi tuyệt đại phong hoa của ông, có người bò lên giường Lệ Quân Mặc lại không quay về tìm Lệ Quân Mặc, việc này vẫn là bí mật ẩn sâu. Ở đáy lòng Dạ Huỳnh mấy năm nay, mặc kệ thế nào, sai lầm đã thành, bà ta cần nhất là suy tính nên tự cứu như thế nào. Bà ta chờ cơ hội này đã quá lâu, với Lệ Quân Mặc mà nói, chuyện đó chỉ xảy ra một lần, tuyệt đối sẽ không xảy ra lần thứ hai nữa, bà ta bỏ lỡ cơ hội này, vậy vĩnh viễn không còn cách nào đạt được Lệ Quân Mặc. Vì vậy ngay lúc đó bà ta dứt khoát đưa ra quyết định trọng đại, bà ta đi vào trong căn phòng kia thừa dịp Lệ Quân Mặc còn chưa tỉnh lại cởi quần áo, nằm bên cạnh ông. Sau đó lúc Lệ Quân Mặc mở mắt ra, người đầu tiên nhìn thấy chính là bà ta. Về sau, bà ta mang thai, Lệ Quân Mặc vì đứa bé trong bụng mà cưới bà ta cậy vào đứa bé trong bụng, sinh hạ Lệ Yên Nhiên. Lệ Quân Mặc vốn chưa từng chạm vào bà ta, dù cho là trước khi cưới hay là sau khi kết hôn, nên con gái Lệ Yên Nhiên của ông. Can, bản không phải con của Lệ Quân Mặc, xê dĩ nhiên, thân thế Lệ Yên Nhiên không có ai biết, bà ta cũng sẽ không để bất cứ kẻ nào biết. Một khi thân thế Lệ Yên Nhiên bị phơi bày dưới ánh sáng, vậy tất cả những gì bà ta có đều sẽ mất đi hết. Mẹ con, Dạ Huỳnh tự giác đối lý, bà ta cầu xin Lệ lão phu nhân đã chứng kiến được. Cách chương,